Cửu vực kiếm đế, chương 2021, 200 mai tiên thạch tới tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tiên thạch là chân chính đồng tiền mạnh, cho dù là đối thiên nhân cảnh, thậm chí là huyền thiên cảnh cường giả, đều là tuyệt đối là đồng tiền mạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chỉ cần là có đại lượng tiên thạch cái gì đều có thể mua được, cho nên nhìn thấy cái này chút tiên thạch một khắc, Sở Phong Miên so với trước đó thu lấy tế đàn thời điểm còn muốn hưng phấn nhiều. Hơn 150 mai tiên thạch bị Sở Phong Miên toàn bộ thu lấy đến không giới bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tại tăng thêm Sở Phong Miên trước đó đụng phải vài tòa trên tế đàn tiên thạch, hiện tại Sở Phong Miên đã là đạt được hơn 200 mai tiên thạch. Cho dù là hiện tại Sở Phong Miên rời đi, đây cũng là một bút rất lớn thu hoạch, bất quá bây giờ Sở Phong Miên đương nhiên không sẽ rời đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này tế đàn, chỉ là hành lang vô số trong mật thất một tòa tế đàn, dạng này mật thất, dạng này tế đàn, còn có vô số. Sở Phong Miên đều một chút nhìn không thấy cái này cuối hành lang, đến cùng là có bao nhiêu tòa dạng này tế đàn, Sở Phong Miên đều không cách nào tưởng tượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngay tại Sở Phong Miên thu lấy cái này chút tiên thạch một khắc, ầm vang một đường to lớn vô cùng tiếng oanh minh, vang vọng mà lên, đồng thời Sở Phong Miên vậy cảm giác được một cỗ linh lực ba động đánh thẳng tới. Cái này huyền kình mật tàng đại môn, bị người phá vỡ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái kia nguyên kình đế hoàng, cũng đã là không có khí thức, hiển nhiên là chết tại tế hải đế, đồ ma đế bọn người liên thủ phía dưới. Bọn họ lần này thế nhưng là có chừng 15 vị thiên nhân cảnh cường giả, vẻn vẹn là tiên tướng, liền có 4 vị, dạng này thực lực quét ngang thương hải tinh vực, dạng này cấp 2 tinh vực đều là dễ dàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này nguyên kình đế hoàng, còn có huyền kình mật tàng đại môn, đã là ngăn cản không nổi liên thủ oanh kích, vẫn lạc vỡ vụn. Đi, cái này chút trong mật thất đồ vật đều là qua quýt bình bình mặt hàng, thật vừa lúc đồ vật hẳn là đều tại cái này hành lang chỗ sâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhìn thấy tế hải đế, đồ ma đế bọn người vọt vào, Sở Phong Miên cũng là trong nháy mắt hóa thành độn quang, hướng về hành lang chỗ sâu bay đi, cho dù là qua đường một chút mật thất, Sở Phong Miên đều không có đi thu lấy, chỉ có đụng phải cái kia chút tràn đầy bày ra cái này tiên tế đàn đá thời điểm liền, Sở Phong Miên mới hội dừng lại chớp mắt thu lấy tiên thạch. Tiếp xuống Sở Phong Miên cũng là không ngừng lại, nhanh chóng hướng về hành lang chỗ sâu bay đi, hắn độn quang, bị thôi động đến cực hạn, thậm chí Sở Phong Miên đều là một hơi lấy ra mười mấy cái tiên thạch trực tiếp thiêu đốt, lấy tiên lực tới thôi động độn quang, để Sở Phong Miên độn quang càng nhanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thiêu đốt tiên thạch thôi động độn quang, đây quả thực là xa xỉ tới cực điểm hành vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hôm nay tại cái này huyền kình mật tàng bên trong, nhưng gọi là giành giật từng giây, Sở Phong Miên có thể đủ nhiều thu lấy một giây đồng hồ thời gian, hắn liền có thể đạt được càng nhiều bảo tàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Liên tiếp thu lấy mấy tòa trên tế đàn tiên thạch, Sở Phong Miên trong tay tiên thạch cũng đầy đủ đạt đến hơn 1000 mai, cái số này, có thể nói Sở Phong Miên trong tay linh thạch nhất lâu dài cũng liền miễn cưỡng cái số này. Cho dù là một tên thiên nhân cảnh cường giả toàn bộ thân gia, đều chưa hẳn có nhiều như thế tiên thạch, có thể nói lần này, Sở Phong Miên tính là chân chính một đêm chợt giàu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn tại nguyên kình đế hoàng thể nội thế giới bên trong ẩn núp lâu như vậy, chiếm trước đến tiên cơ, mà nhiều như thế tiên thạch liền là Sở Phong Miên đoạt chiếm tiên cơ ban thưởng. Chuyện gì xảy ra, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mật thất này trên tế đàn, làm sao đều là không? Bảo tàng đâu? Liền sau lưng Sở Phong Miên, cái kia từng người thiên nhân cảnh cường giả tiến vào huyền kình mật tàng bên trong, đều là không thể chờ đợi được hướng về từng tòa mật thất vọt tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng bọn họ nhìn thấy, lại là trần trùng trục tế đàn, tại cái này trên tế đàn, ngay cả bảo tàng một cọng lông đều không có. Đáng chết, nhưng bảo tàng này đều bị người thu lấy không còn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đáng giận, người kia thu lấy nhiều như vậy bảo tàng. Nhìn xem từng tòa rỗng tuếch tế đàn, Đông Lâm Hải Đế, Lâm Kiếm Hải Đế đều là phẫn nộ tới cực điểm, phảng phất là tới tay bảo tàng, đều toàn bộ bị người cướp đi, tức giận tới cực điểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đi, đi phía trước còn có bảo tàng, cái này huyền kình mật tàng lớn như vậy, tiểu tử kia không có khả năng một người thu lấy xong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Càng nhiều thiên nhân cảnh cường giả, đã là phản ứng lại đây, cái này huyền kình mật tàng hành lang, một chút nhìn không thấy cuối cùng, tuyệt không là một người trong khoảng thời gian ngắn có thể thu lấy xong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chuyện của tôi, nét, bọn họ độn quang hướng về phía trước bay đi, quả nhiên là nhìn thấy một chút mật thất cũng không có bị người thu lấy qua, từng tòa trên tế đàn, rực rỡ muôn màu bảo vật, để bọn họ đều một trận nhãn hoa. Bán tiên khí trung cổ thánh đan, thậm chí là bên trên cổ thánh đan, loại này bên ngoài cho dù là tốn hao giá trên trời đều khó mà mua được bảo vật trồng chất, cái này tràn đầy một cái tế đàn, rất nhiều thứ, đối bọn họ thiên nhân cảnh cường giả tới nói, đều là chí bảo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta, cái này một tòa tế đàn là ta, chấm, lăn ra ngoài, là ta trước nhìn thấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trong lúc nhất thời rất nhiều thiên nhân cảnh cường giả, đã là bắt đầu đối tế đàn bảo vật tranh đoạt bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không qua chỉ có 4 đạo bóng dáng, cũng không có gia nhập trong đó, chính là Tế Hải Đế cái kia 4 tên tiên tướng cường giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bọn họ nhìn về phía cái này từng tòa trên tế đàn bảo vật đều không có xuất thủ cướp đoạt mà là hóa thành độn quang, cấp tốc hướng về hành lang chỗ sâu bay đi. Bọn họ nhìn ra được Sở Phong Miên nếu là từ bỏ cái này chút trong mật thất bảo tàng, cái kia Sở Phong Miên nhất định là hướng về phía huyền kình mật tàng, cái này hành lang chỗ sâu nhất bảo tàng mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tại cái này hành lang chỗ sâu nhất bên trong bảo tàng, mới là cái này huyền kình mật tàng chân chính bảo tàng, cái này chút bán tiên khí thánh đan tiên thạch đối bọn họ tới nói, mặc dù giá trị liên thành thế nhưng là cái này huyền kình mật tàng chân chính bảo tàng, mới là bọn họ mục tiêu. Không có bất kỳ cái gì nói chuyện với nhau, cái này 4 đạo độn quang, liền cấp tốc hướng về hành lang chỗ sâu bay đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không thể tại tiếp tục thu lấy đi xuống. Sở Phong Miên lại thu lấy một tòa trên tế đàn, tràn đầy tiên thạch về sau, đột nhiên biến sắc, hắn nhìn thấy phía sau 4 đạo bóng dáng, đã là hướng về Sở Phong Miên truy đuổi mà đến rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này 4 đạo bóng dáng, đều là tiên tướng cảnh giới cường giả, bất kỳ người nào, đều là Sở Phong Miên không cách nào chống lại nhân vật. Sở Phong Miên muốn trực tiếp đi cái này hành lang chỗ sâu, thu lấy cái này huyền kình mật tàng bên trong chân chính bảo tàng, nhưng hôm nay xem ra, 4 người này ý nghĩ, cũng là cùng Sở Phong Miên như thế, đều là hướng về phía hành lang chỗ sâu chân chính bảo tàng mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này từng tòa mật thất căn bản không có kìm chân bọn họ. Sở Phong Miên rời đi mật thất về sau chính là lại trọn vẹn thiêu đốt 50 mai tiên thạch trong nháy mắt đem hắn độn quang thôi động đến cực hạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lại thu lấy vài tòa trên tế đàn tiên thạch về sau, hiện tại Sở Phong Miên trong tay trọn vẹn là có hơn 2.000 mai tiên thạch, bây giờ cũng coi là tài đại khí thô, có thể tiêu hao một trận. Với lại vì cái kia huyền kình mật tàng bên trong chân chính bảo tàng, cái này chút tiên thạch tiêu hao cũng đáng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên thu lấy đại lượng tiên thạch cũng là muốn tới thôi động thương sinh đại ấn, chống lại Tế Hải Đế bọn người dùng, có cái này chút tiên thạch Sở Phong Miên mới có lấy cùng Tế Hải Đế, Đồ Ma Đế, Huyết Nguyệt Ma Quân các loại tiên tướng cảnh giới cường giả chống lại vốn liếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.